Xuyên không, cô nàng ma cà rồng tinh nghịch, chương 20, giao chiến với Lãnh Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Hàn hơi động tay, mũi kiếm đâm vào cổ nàng, máu theo thanh kiếm không ngừng chảy ra, giọng chàng mang theo âm lãnh tàn nhẫn, những người biết được thân phận của ta chưa ai có thể sống sót. Vốn dĩ mục đích hôm này của chàng là muốn chiêu mộ Hàn Băng Tâm vào Lãnh Huyết Các, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Hàn Băng Tâm cười châm chọc, vậy sao, để xem ngươi có bản lĩnh hay không. Nàng lấy tay nhẹ nhàng gạt thanh kiếm ra khỏi cổ, với sức của ma cà rồng 10 Lãnh Hàn muốn giữ không nổi, thanh kiếm bật khỏi tay Lãnh Hàn rơi xuống đất. Đã đoán biết trước là nàng rất mạnh, nhưng không ngờ sức mạnh hiện tại của nàng còn vượt xa trí tưởng tượng của chàng. Chàng cố gắng giữ chặt thanh kiếm, vậy mà kiếm không những rơi xuống đất mà chàng cũng bị bứt phải lui về sau 2 bước. Hai tay Lãnh Hàn nắm chặt lại, thân vận nội lực phóng về phía Hàn Băng Tâm ra quyền. Nàng nghiêng đầu sang một bên dễ dàng tránh thoát quyền của Lãnh Hàn. Một quyền này không thành công, Lãnh Hàn liên tục ra nhiều quyền khác nhưng vẫn bị nàng né được. Nhìn thấy bên hông của Lãnh Hàn lộ sơ hở, Hàn Băng Tâm nhấc chân đá một cước khiến chàng bay ra xa, đụng vào vách tường. Nếu không phải có bức tường có lẽ chàng đã ngã xuống. Lãnh Hàn từ lúc thành lập Lãnh Huyết Các chưa bao giờ chật vật như thế. Hôm nay bị Hàn Băng Tâm làm cho thiệt thòi như vậy, chàng tức đến muốn nổi điên. Lãnh Hàn đứng im trong miệng đọc thầm khẩu quyết, ngay lập tức vết thương trên người khỏi hẳn, cơ thể như có một nguồn sức mạnh dồi dào không ngừng vận chuyển. Hàn Băng Tâm kinh ngạc, nàng là ma cà rồng giác quan nhạy bén gấp mấy chục lần người bình thường, không lẽ khoảng cách gần như vậy nàng không nghe được chàng đọc gì hay sao? Không thể nào, sao hắn lại có bùa kiện thân chứ? Nhìn cơ thể của Lãnh Hàn phục hồi nhanh đến chóng mặt, lúc đầu khi đá chàng nàng đã điều chỉnh sức mạnh, dù không khiến hắn chết nhưng cũng mất nửa cái mạng, cộng thêm việc va đập mạnh vào bức tường muốn hồi phục nhanh lắm cũng 10 ngày. Bây giờ thì nhìn chàng còn mạnh hơn so với trước lúc bị thương, Hàn Băng Tâm chắc chắn rằng đó chính là bùa kiện thân. Nhưng sao có thể chứ? Không đợi Hàn Băng Tâm suy nghĩ, Lãnh Hàn đã bắt đầu tấn công nàng. Thân chàng như mũi tên đã rời khỏi cung lao vụt đến nàng. Nếu chàng đã có bùa kiện thân, Hàn Băng Tâm cũng không kiên nể gì nữa, trực tiếp sử dụng một phần lực để đấu với chàng. Dù có bùa kiện thân nhưng cũng chỉ là nhân loại bình thường so với một ma cà rồng đỉnh cấp thất giác. Như nàng thì một phần lực giết chết dễ như trở bàn tay. Lãnh Hàn sau một hồi giao chiến liên tục ăn khổ, bùa kiện thân phục hồi tuy nhanh nhưng với tốc độ đánh của Hàn Băng Tâm thì cũng trở nên gần như vô dụng. Biết không thể thắng được nàng, Lãnh Hàn lấy trong người gói bột mê ném về phía nàng rồi nhảy ra ngoài cửa sổ trốn mất tiêu. Hàn Băng Tâm đứng đấy không đuổi theo, không phải vì gói bột mê làm nàng mê mang mà nàng không muốn giết chàng. Lần trước đã phá hủy hết một câu chuyện, nếu lần này mà còn như thế chắc sẽ bị người khác phát hiện. Dù sao nàng cũng là xuyên lén, nếu bị bắt được thì hậu quả không tốt lành gì. CMN, không biết đứa nào đổi kịch bản mà không cho ta hay. Câu chuyện ngày càng rối, có lẽ nên điều tra lại mới được. Phần giải tích, bùa kiện thân, là loại bùa thông dụng ở ma giới và tiên giới. Công dụng, giúp tăng sức mạnh, hồi phục vết thương, bổ sung máu trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhiều loại bùa tùy theo giá cả mà có mức độ khác nhau. Ví dụ như bùa kiện thân mà Lãnh Hàn dùng là loại bùa cấp 1, giúp tăng thêm 50% sức mạnh cơ thể, 10S hồi phục vết thương nhẹ, 20S hồi phục vết thương vừa, 50S hồi phục vết thương nặng. Vì là bùa cấp 1, bùa rẻ nhất trong các loại bùa nên không có hồi máu. Với loại bùa này chỉ cần phong ấn vào cơ thể, mỗi khi đọc khẩu quyết sẽ phát huy tác dụng. Đỉnh cấp thất giác là cấp bậc của ma cà rồng. Khi tu luyện ma cà rồng cũng chia theo nhiều cấp bậc phân giác khác nhau, nhất giác, nhị giác, tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác, thất giác, bát giác, cửu giác, thập giác, trên thập giác còn các cấp bậc khác sẽ giới thiệu sau. Mỗi phân giác được chia ra làm nhiều cấp nhỏ, từ cấp 1 đến cấp 10. Ví dụ như Hàn Băng Tâm đang là cấp 10 thất giác, sắp bước đến bát giác thì được gọi là đỉnh cấp thất giác. Cách chương.